Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 123, sẵn sàng cùng cô đùa vui, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya trong biệt thự lớn được giữ lại một vài ánh đèn, đây là ngôi nhà mà nhà họ Trần tặng cho đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng hiện tại chỉ có Lương Ánh Ninh và vài người giúp việc ở một biệt thự tư nhân đắt đỏ đến mức không phải có tiền là mua được. Lương Ánh Ninh nghĩ thế, không ở thì thật phí, dù sao căn nhà cũng mang tên cô. Nhìn cô xuống xe, Thẩm Tĩnh quay đầu rời đi. Lúc ấy, Thẩm Tĩnh nhận được tin nhắn của Trần Giao. Các cô về nhà an toàn chưa? Cô ấy chưa uống đến chết đấy chứ? Thẩm Tĩnh chăm chú lái xe, không trả lời. Sau buổi gặp gỡ huy động vốn, Chu Luật Trầm bắt đầu bận rộn và thường xuyên ra nước ngoài. Thỉnh thoảng, vài ngày liền anh mới về qua đêm ở Vân Đình. Đôi khi sau những cuộc vui, đến sáng sớm anh lại mặc đồ và đi ngay. Thẩm Tĩnh lười biếng nằm trên gối, thời tiết mùa xuân trở lại, cảm thấy nóng bức nên đá chiếc chăn lụa trắng ra. Cô nhìn Chu Luật Trầm đứng bên giường, thong thả thắt dây áo choàng, khẽ nheo mắt cười, đôi mắt trong veo lấp lánh. Anh cúi người nhặt chiếc váy ngủ của cô, ném lên mặt cô. Dậy đi, một màu đỏ hiện ra trước mắt, Thẩm Tĩnh kéo chiếc váy ngủ khỏi mặt. Gì vậy, màu đỏ? Chu Luật Trầm luôn nói rằng màu đỏ làm tôn lên làn da mịn màng của cô. Khi cô đi qua lại trước mặt anh, nó vừa quyến rũ lại vừa hấp dẫn. Thỉnh thoảng, anh ngắm nhìn cô trong bộ đồ đỏ ấy, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay dần tắt, ánh mắt anh thoáng chìm trong vẻ si mê rồi nhanh chóng tan biến. Kiềm chế, không để bản thân lún sâu, cô vừa mặc đồ vừa nói, anh lại đây ôm em đi. Anh cười khẽ, cô liền cảm thấy mắt cá chân bị anh nắm lấy, kéo nhẹ. Cả người cô mềm nhũn ngã lại trên giường, chiếc váy ngủ hờ hững, để lộ đường cong cơ thể. Anh làm em đau rồi, giọng cô nũng nịu như thể chưa được thỏa mãn. Chu Luật Trầm đứng từ trên nhìn xuống, nói thêm câu nữa, ánh mắt anh hạ xuống, trong chút dư âm tình tứ của đêm qua, đôi mắt như phủ lên một lớp hơi nước, toát ra vẻ phong lưu thoải mái. Ánh nhìn ấy quá rõ ràng, Thẩm Tĩnh ngay lập tức hiểu ý anh, nếu cô không dậy, anh sẽ không bỏ qua. Vội vàng chỉnh lại quần áo, cô tiến lại gần, đặt mặt lên lòng bàn tay anh. Chu tổng, ngoan ngoãn như một chú mèo. Chu Luật Trầm khẽ cong môi đầy thích thú. Có lẽ đây là lý do anh luôn muốn cô bên cạnh. Cô đủ dịu dàng, đủ ngoan ngoãn, nhưng khi đùa giỡn cũng đủ cuốn hút. Anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn của mình. Đôi lúc, anh sẽ chiều chuộng cô, dỗ dành đôi chút. Mưa ở Thượng Hải nói đến là đến. Chu Luật Trầm có một thói quen. Khi ở nhà qua đêm với cô, anh muốn yên tĩnh và không cho người giúp việc phục vụ. Thẩm Tĩnh bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ lớn, từ từ đi vào phòng thay đồ, từ phía sau ôm anh, ngón tay cô nhẹ nhàng tháo dây áo choàng của anh. Người đàn ông nhà họ Chu, quả thực khí chất khác biệt. Cô thích thói quen bí mật ngắm nhìn cơ bụng của anh. Sự quyến rũ trên người Chu Luật Trầm, chỉ cần anh đứng đó với nửa thân trên TA, NTA, cơ bắp rắn chắc, thân hình đậm đà và khí chất kiêu hãnh mạnh mẽ. Thẩm Tĩnh xoay người chọn quần áo cho anh, một hàng áo sơ mi lụa cắt may tinh tế, được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc, từng chiếc đều tỏa ra hương thơm dịu mát. Ngón tay cô chạm vào hàng sơ mi trắng, suy nghĩ một chút. Màu trắng đi, màu trắng toát lên vẻ nghiêm trang, cô thích vẻ đối lập này trên người anh. Chu Luật Trầm lạnh lùng thắt thắt lưng, mặc kệ để cô tùy ý. Thẩm Tĩnh tỉ mỉ mặc áo cho anh, chọn một chiếc cà vạt màu tối và cẩn thận thắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng lên, nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt anh. Anh nhìn xuống cổ tay cô. Em thích. Thẩm Tĩnh giơ tay, chiếc vòng tay đính đá quý khẽ va vào nhau phát ra âm thanh trong trèo. Thích chứ, rất đẹp, nhìn tay em trắng và thon hơn. Chu Luật Trầm siết nhẹ eo cô, giọng trầm khàn. 20 triệu. Thẩm Tĩnh nghĩ rằng chiếc vòng chỉ khoảng 1-2 triệu là cùng, nhưng hóa ra cô đang đeo cả một căn nhà trên cổ tay. Thật xa hoa quá mức, may mà đó không phải là một thương hiệu nổi tiếng, nên không ai nhận ra. Anh đi đâu hôm nay? Thẩm Tĩnh hỏi một cách vô tư. Anh đáp khẽ, cuộc họp ở nhà họ Ngụy. Lại là nhà họ Ngụy. Thẩm Tĩnh nhẹ cắn môi, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, thấy anh vòng tay qua bụng cô từ phía sau. Hơi thở phả nhẹ bên cổ cô, lan tỏa từng chút một. Cả hai nhìn nhau trong gương, ánh mắt nồng nàn đầy ám hiệu. Trời mưa, để Trang Minh lái xe, Giọng anh trầm thấp, hơi khàn sau những khoảnh khắc thân mật. Thẩm Tĩnh lơ đễnh đáp, Chu tổng không tin vào kỹ năng lái xe của em sao? Trong gương, Chu Luật Trầm thấy hàng mi dài của cô rủ xuống, toát lên vẻ thất vọng và u buồn. Anh cúi đầu, mỉm cười, ngậm nhẹ đê, tai cô. Em là tuyệt nhất, được không? Thẩm Tĩnh khẽ cựa mình trong vòng tay anh. Anh siết chặt hơn, ngoan nào, tối nay anh sẽ về. Thẩm Tĩnh khẽ đáp, với tay lấy thỏi son, cắn nắp mở, xoay người, tháo một chiếc cúc trên áo sơ mi của Chu Luật Trầm, rồi viết tên mình lên ngực anh. Cái gì thế? Anh nheo mắt, câu chỉ bật ra rồi dừng lại. Thẩm Tĩnh ném nhẹ thỏi son vào thùng rác. Đã đóng dấu, đi đâu cũng là của em. Chu Luật Trầm có chút khó chịu, chiếc áo trắng của anh in lên những dấu son đỏ. Khi chiếc máy bách đến đón, người lái xe đã chuẩn bị một chiếc áo mới, đặt sẵn ở ghế sau. Chu Luật Trầm ngồi trong xe, từ từ cởi chiếc áo trắng ra, thay bằng chiếc áo đen, giữ một vẻ ngoài gọn gàng và nghiêm túc. Giám đốc Ngụy Gia Thanh của tập đoàn nhà họ Ngụy đang nằm viện vì ung thư gan. Công ty tiến hành một cuộc họp tái cấu trúc, mời các nhà đầu tư tham gia. Văn Hân, với tư cách là giám đốc kinh doanh và là con gái thứ ba của nhà họ Ngụy, chủ trì cuộc họp. Cuộc họp dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ. Chu Luật Trầm chậm trễ chưa đến, khiến mọi người phải kéo dài thời gian chờ đến 11 giờ. Tất cả ngồi yên lặng đợi, không phải vì anh mang họ Chu, mà vì anh đã đầu tư 20 tỷ, vực dậy giá cổ phiếu của tập đoàn, giúp nhà họ Ngụy đứng vững. Dù anh làm vì ai, hay vì lợi ích nào, nhà họ Ngụy vẫn là một trong ba tập đoàn lớn nhất Thượng Hải. Cánh cửa lớn mở ra, người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước vào. Từ lúc anh vào phòng, ánh mắt của Văn Hân không rời khỏi anh. Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho các cổ đông, cô không dám tùy ý đến gần, chỉ có thể nhìn anh từ xa. Anh phong thái ngời ngời, không thắt cà vạt, đeo kính gọng vàng trên sống mũi cao, đôi mắt sau lớp kính toát lên sự sâu sắc khó dò. Anh chỉ lướt mắt qua báo cáo quý trên máy tính xách tay. Trong đầu cô dấy lên sự ghen tị, liệu anh vừa từ giường của người phụ nữ đó bước xuống. Cô mất tập trung, mời cô Ngụy, 6, 4, cô nói nhầm rồi, một cổ đông nhắc nhở Văn Hân, cô thu ánh mắt về, bình tĩnh nói, xin lỗi, hôm nay xin phép dừng họp tại đây, hiểu ý cô, các cổ đông thu dọn và rời đi. Vâng, cô Ngụy, Chu tổng, cô Ngụy, chúng tôi xin phép đi trước. Người đàn ông ngồi trên ghế khẽ gật đầu, đáp một tiếng, thể hiện phong thái cao quý và nghiêm túc. Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Văn Hân kéo chiếc ghế bên cạnh anh và ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gấp máy tính lại, trợ lý đứng bên cạnh nhanh chóng thu dọn, im lặng đứng đợi. Nghe anh lên tiếng, giọng trầm lạnh, bệnh viện nào? Văn Hân cúi đầu, bỏ xuống vẻ ngoài mạnh mẽ, giọng nghẹn ngào. Bệnh tình của cha em không tốt, ông muốn gặp anh một lần. Chu Luật Trầm đứng dậy, thản nhiên nói, khi nào có thời gian là bao lâu? Văn Hân khẽ nói, đừng đi, được không? Bước chân anh khựng lại, Văn Hân cảm thấy ấm áp trong lòng, dường như tin rằng anh sẽ không bỏ mặc cô. Cô lặng lẽ nhìn bóng dáng lạnh lùng của anh. Anh ở vị thế cao, với tiền tài và địa vị đủ để xứng với bốn chữ ấy. Cách chương.